Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 188, thế giới nhân vật chính cộng 1. Quỷ kiến sầu bên trong, Lộ Tầm đưa ánh mắt chuyển hướng mang theo viết có tên của hắn tường cao. Hắn nhìn như là đang nhìn bảng xếp hạng, trên thực tế thì là tại nhận lấy ban thưởng. Tại quỷ kiến sầu bên trong. Đánh chết đại lượng phổ thông quỷ quái cùng hai cái tinh anh cấp quỷ quái. Cái này đã cho Lộ Tầm mang đến trọn vẹn gần 8 vạn điểm kinh nghiệm. Cùng lúc đó, mỗi sông qua vừa nhốt, còn có thông quan ban thưởng có thể kết toán. 4 quan toàn bộ sông qua, hết thảy lại nhận lấy 100.000 điểm kinh nghiệm, lại thêm đoạt được bảng xếp hạng vị thứ nhất, lại cho 5 vạn. Lộ Tầm lần này xông quỷ kiến sầu, hết thảy thu được không sai biệt lắm 23 vạn điểm. Đây là một cái thực dọa người trị số. Bình thường người chơi đánh cái này phó bản, có thể cầm tới 3-4 vạn điểm kinh nghiệm cũng không tệ rồi. Dù sao giết quái kinh nghiệm chủ yếu đến từ kia hai cái tinh anh cấp quỷ quái. Mà thông quan kinh nghiệm đầu to lại đến từ tại cửa ải cuối cùng ban thưởng cùng toàn bộ thông quan. Trung cực ban thưởng, bởi vậy, phần lớn người thu hoạch cũng không thể quá mức khoa trương. Bất quá, đối với người chơi bình thường tới nói, 3-4 vạn điểm kinh nghiệm đã đầy đủ bọn họ tại sơ cảnh mấy tầng trước thời điểm thăng lên một cấp. Mà đối với Lộ Tầm mà nói, chỉ số này muốn vượt lên gấp 5 lần. Cấp 13 thăng cấp 14, muốn 20 vạn điểm kinh nghiệm, cũng tương tự chỉ đủ thăng một cấp. Thật đúng là thao đản nhân sinh a. Hắn không do dự, tại cùng Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền bàn giao vài câu về sau. Liền ở trước mặt mọi người khoanh chân ngồi xuống, giả bộ như một bộ chính mình muốn đột phá a cô. Hắn trên thực tế thì đang cày diễn đàn. Chuẩn bị mấy phút nữa sau điểm kích một chút thăng cấp. Không có cách, cũng là không phải hắn muốn ở trước mặt mọi người trang bức. Tốt a, hắn cũng là nghĩ, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là vì Ma Tông nhiều kiếm một phần mặt mũi. Đến lúc đó cái này sự tích truyền về Ma Tông, Trướng Tông môn thanh vọng chỉ cũng có thể cao hơn chút. Vô Kỳ Sơn cùng Ma Tông cùng là tam đại ma môn. Cạnh tranh cùng phân cao thấp khẳng định cũng là tồn tại. Lộ Tầm biểu hiện càng là kinh người, Ma Tông các đệ tử càng là cùng có vinh yên, nhất là bên cạnh hắn còn có một vị công cụ người Diệp Tùy An. Này bằng với là một hơi tại Vô Kỳ Sơn, Nhất Kiếm Sơn, Vạn Kiếm Sơn, ba nhà đại phái trước mặt ra danh tiếng. Kia thanh vọng chỉ còn không tất tất tất tăng mạnh. Hao tốn 2 phút đồng hồ, Lộ Tầm liền đem diễn đàn thượng quyển kia hắn ngay tại truy đọc mạng lưới cho xem hết. Cái quỷ gì, như thế nào chương mới nhất lại ngắn như vậy? Ở trong lòng nhà rãnh sau khi, Lộ Tầm lại lề mề 3-4 phút, đem mắng cầu tác giả bình luận toàn bộ xem hết, sau đó mới nhấn một cái thăng cấp, khí thế của hắn trong nháy mắt liền có biến hóa. Sau đó lại chậm rãi hướng tới bình tĩnh, đột phá, cái này Ma Tông Lộ Tầm lại còn đột phá. Một vị Vô Kỳ Sơn mặt lạnh đệ tử ánh mắt kinh ngạc, lại mặt không thay đổi nói, hắn này phá cảnh nhìn nhẹ nhàng quá xảo a, hắn này ngồi xuống mới bao lâu công phu a. Lại một vị mặt lạnh đệ tử thấp giọng hô một tiếng, lại mặt không thay đổi nói. Liền ở phía xa quan sát đến đây hết thảy xà lão đều lần nữa bị chấn động đến. Chỉ là hắn rung động nội dung cùng đệ tử tầm thường nhóm có chút không giống. Lộ Tầm phá cảnh nhẹ nhõm, hắn là có thể lý giải. Dù sao làm nhất đại đại yêu, hắn đã từng như vậy nghiêu bước qua. Cũng được chứng kiến không ít kỳ tài ngút trời. Chỉ là nghĩ đến đây người đi là ngũ hành kiêm tu con đường. Kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Hắn là như thế nào làm được? Giả Tường thật là muốn đem Lộ Tầm bắt lại hào hào đề ra nghi vấn một chút. Thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Nhưng hắn không dám. Lộ Tầm chậm rãi mở hai mắt ra. thấy được đang vì hắn cao hứng Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền. Cùng với, so với các nàng còn cao hứng hơn Diệp Tùy An. Tiểu hỏa tử, ngươi có phải hay không bệnh? Lộ Tầm rất muốn tiến lên hỏi một chút hắn. Này tương lai thế giới một trong những nhân vật chính, sẽ không thật bị ta đâm hư đầu óc à? Không có đạo lý à? Ta chính là nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của hắn. Đều không dùng lực, hắn cũng không biết Diệp Tùy An là thật tâm thực lòng đang vì hắn cảm thấy cao hứng. Lộ tiền bối lại đột phá, chẳng khác gì là tại vì hậu bối kiếm tu mở đường mới đường quá trình bên trong lại đi tới một bước. Thật tốt a, như là đã tại quỷ kiến sầu bên trong thu hoạch đầy đủ điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm liền chuẩn bị rời đi nơi này, sau đó chính thức đi tới Không Bó Núi. Tiên sinh bàn giao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Hắn ẩn ẩn vẫn còn có chút chờ mong. Tiên sinh nói là làm hắn chưa từng bó núi mang một kiện đồ vật trở về. Cũng không biết cụ thể là cái gì. Vạn nhất là đồ gì tốt. Chính mình không chừng còn có thể từ đó giành chút gì chỗ tốt. Chỉ là tiên sinh cũng không có nói rõ đến tột cùng là vật gì. Chỉ nói cùng Vô Kỳ Sơn trưởng môn nói một tiếng. Hắn tự sẽ rõ ràng, nhưng vạn nhất Vô Kỳ Sơn không chịu cho đâu. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, cũng không đến nỗi như vậy kết thúc. Nếu không lấy tiên sinh kia tao bao tính tình, rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận. Sau đó tự mình đến Vô Kỳ Sơn, nói một chút đạo lý. Lộ Tâm cười cười, tay phải của hắn nhẹ nhàng chuyển một chút mũ rộng vành. Đưa nó cho Lật ra cái mặt. Sau đó ổn ổn đương đương đeo lên. Sau đó hắn hướng Vô Kỳ Sơn một đám đệ tử lễ phép tính nhẹ gật đầu, lại hướng về nơi xa chắp tay, coi như là cùng xà tương cáo biệt. Tiếp theo liền dẫn Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền đi ra ngoài, mà Diệp Tùy An lại theo sát phía sau, rất có cùng nhau lên đường ý tứ. Lộ Tâm dừng bước lại, khẽ chau mày, sau đó đổi một chút chỗ đứng, ngăn tại Lâm Thiền trước người. Lộ tiền bối, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Diệp Tùy An thăm dò hỏi, bởi vì Lộ Tầm mang theo mũ rộng vành, sở dĩ hắn thấy không rõ Lộ Tầm biểu tình. Lộ Tầm vẫn chưa trả lời, hắn liền nói bổ sung, vãn bối lần này xuống núi lịch lãm vừa vặn cũng không có nơi muốn đến. Cùng nói chẳng có mục đích bốn phía đi lại. Vãn bối càng muốn cùng hơn Lộ tiền bối. Nói xong, hắn ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn Lộ Tầm, một mặt chờ đợi. Ánh mắt này giống như người chơi nhìn về phía NPC lúc ánh mắt a. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, cảm giác hắn trong ánh mắt cảm xúc hơi nhiều, có điểm nông. Kỳ thật đi, nếu như chỉ có hắn một người lời nói, hắn có lẽ sẽ đồng ý. Dù sao Diệp Tùy An là thế giới một trong những nhân vật chính. Ấn lý thuyết hẳn là sẽ kỳ ngộ không ngừng. Sau đó ta đi theo cọ một cọ. Không sao a, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Tùy An người này cực có thể sẽ đối Tiểu Thiền Nhi quấn quýt chặt lấy. Lộ Tầm liền có chút mâu thuẫn. Mặc dù từ trước mắt đến xem, hắn tựa hồ cũng không chút lưu ý Tiểu Thiền. Nhưng tình yêu thứ này ta còn có thể không hiểu. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, kiếp trước những cái kia đuổi ngược cô gái của ta tử, không phải cũng là không hiểu ra sao đột nhiên liền mê luyến ta sao? Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tình yêu là nhìn không thấu. Nhưng hắn nghĩ lại, chính mình dù sao cũng vô pháp mỗi giờ mỗi khắc làm bạn tại Tiểu Thiền Nhi tả hữu. Còn không bằng hiện tại liền muốn điểm biện pháp, đem Diệp Tùy An si tâm vọng tưởng cho bóp chết trong trứng nước. Nghĩ đến đây, Lộ Tầm liền rất lễ phép đem trên đấu lạp vải mỏng cho nhấc lên. Sau đó lộ ra một cái ấm áp tươi cười, làm cho người ta như mộc xuân phong. Chúng ta chuẩn bị đi trước một chuyến Vô Kỳ Sơn. Nếu như ngươi không ngại, liền cùng nhau đồng hành đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007